Ngự nữ tâm kinh, chương 84, thích hiềm, góc truyện audio.com. Từ chương này trở đi do không có nguồn dịch chư vị nhai tạm cân vớt vậy. Phương Bắc Lạc Thành đã phiêu tuyết rơi đúng lúc, phía Nam vẫn là hoa tươi đẹp điểu gáy. Đoạt bảo cuộc chiến về sau, giang hồ thần kỳ bình tĩnh như cái gương, đụng một cái tức toái kiểu tấm gương. Đọc truyện online tải, hoàng thành một chỗ bí chỗ ở trên trăm hắc y nhân chỉnh tề quy cùng một chỗ, trên đầu có mấy cái hắc quạ xoay quanh, trên mặt đất người thành kính thăm viếng lấy vật gì đó. Hoa ha ha ha, bổn giáo chủ cuối cùng từ bách độc nhai phục sinh, cái gọi là thiên dư đại nhập, mượn thể trọng sinh, trời ban thần công. Mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Bén nhọn tiếng cười, dọa phi chim rừng vô số, dưới đài hơn 100 vị giáo đồ kinh ngạc phi thường, ngươi xem ta xem ngươi, nhỏ giọng nghị luận, có chút hoài nghi giáo chủ Trung Vô Nhai tinh thần. Lâm Tố kịp thời đứng ra, một bà nắm chặt lỗ tai của hắn, giận dữ nói. Phu quân, Trung Thực nói cho ta biết tối hôm qua xem sách gì. Trung Vô Nhai lập tức đứng lên, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Phu nhân, đừng, không được, nhéo lỗ tai, lại để cho các đệ tử chứng kiến không tốt lắm, cái kia ta nói. Tối hôm qua nhìn một bản tiểu thuyết võ hiệp tên gì? Đông Phương Bất Bại, đấy, vừa rồi, Lâm Tố mặt lạnh lấy nói. Vừa rồi, người nói chính là mặt lời kịch A, trở về vài ngày, lần thứ nhất chiêu tập đệ tử, người cũng không cần tâm quản lý, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ ấy ư, lần sau cũng không vận tốt như vậy khí, theo cửu từ nhất sinh chi địa chạy ra. Dưới đài đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi, ba cái trưởng lão nhỏ giọng nói thầm. Ai, khí quản viêm bệnh cũ hay? Vẫn là chưa lành, đối với hại người giang hồ tiểu thuyết càng thêm si mê, thật muốn niệm như Tuyết tiểu thư, có nàng dẫn đầu chúng ta trong nội tâm còn an tâm chút ít, nếu không là giáo nơi về hạn, lại để cho phu nhân quản lý thánh giáo, cũng là kiện mỹ diệu sự tình, bất đắc dĩ thiên bất toại người nguyện không do trời. Phát biểu một lần nữa bắt đầu, bất quá nhưng lại Lâm Tố nhỏ giọng nói một câu, Trung Vô Nhai yên lặng học một câu, song hoàng trình độ kỳ cao, phối hợp ăn ý thành thạo. Bổn giáo chủ đại nạn không chết, quả thật thượng thiên chiếu cố, muốn cái kia lục không ngày nào bản là ma môn một chi, lại ám thông vạn dặm minh, đao cốc vô cớ phạm ta thánh giáo thiên uy, đoạt ta giáo chi thánh địa tội không thể xá, ngay hôm đó lên, toàn lực chiêu tập thánh môn đệ tử, bí mật tụ tập hoàng thành phụ cận, tùy thời báo thù, lại đoạt lại ngày xưa thánh địa trọng trấn thánh môn huy hoàng. Dưới đài núi thờ, giáo chủ anh minh, đoạt lại thánh địa trọng trấn thánh môn. Từ đồ thế gia, từ đồ nghiệp buồn phát tái nhợt vài, nhìn xem tinh thần uể oải không chấn từ đồ bằng hữu than thở, bồi hồi bất an. Nguyệt thần binh thư ném đi không quá nhiều ngại, nhưng từ đồ bằng hữu bị thụ kỳ tổn thương, cái này có thể lại để cho hắn than thở phí thời gian, tam nhi từ đồ tinh mất sớm chi bi còn chưa bình phục, có thể nào muốn con thứ hai ra lại sự tình, từ đồ ra đại sự, hơn phân nửa còn phải lại để cho hắn đảm đương, cái này tăng thêm từ đồ nghiệp lửa giận. Lại tiếng động lớn thái y, đám này này lão bất tử, bình thường ăn no không có việc gì, y thuật tuyệt không tăng trưởng, liền nguyên nhân bệnh đều nhìn không ra, mình cái dứt khoát rút lui thái y viện. Góc truyện audio.com, quản gia, trong phủ cao thủ đều hỏi đã tới sao, a hát cũng là chồng chất thùng cơm, rõ ràng cha không ra bằng nhi chỗ thụ gì tổn thương. Lăn, đều lăn xuống đi. Từ đồ nghiệp nổi giận ở bên trong, đem người hầu đều đuổi ra ngoài, nhìn xem sắc mặt thảm thanh con thứ hai, thầm hạ quyết tâm. Từ đồ nghiệp đi vào phòng ngủ của mình, tại cổ họa về sau, đẩy ra hai nơi ám hộp, sau tường bắn ra một cái cửa sổ y hệt hắc thạch lồi đài, hắc thạch bên trên có hình thù kỳ lạ. Lỗ khảm, hắn từ trong lòng ngực móc ra một bà màu đen hình thù kỳ lạ thạch đầu cắm vào thạch lỗ tả hữu đối xứng xoay tròn vài cái, hắn dồn dập lui về phía sau, hắc thạch lại khanh khách xèo. Xèo lui về chỗ cũ, trở lại chỗ cũ lập tức trên sàn nhà lâm vào một chỗ huyệt có thang lầu kéo dài xuống dưới, mỗi cách ba bước tất có trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu chiếu sáng, như là ban ngày. Hắn thuần thục đi xuống thang lầu, sàn nhà lại từ từ khép lại, địa huyệt bên trong đích không khí lại không lộ ra ngăn chát chát nặng nề, hắn đi đến một chỗ trước cửa đá, nhấn một chỗ hình tròn cái nút liền theo như ba cái, sau đó tôn kính cẩn thận mà khom người cùng đợi. Dự có một trụ thời gian, cửa đá mới khanh khách xèo. Xèo rời, bên trong truyền đến một già nua to thanh âm. Nghiệp cái gọi là chuyện gì quấy nhiễu vi phụ luyện công. Cha, bằng nhi bị thụ kỳ tổn thương, trên thân thể nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, chỉ là tinh thần uể oải không chấn, kinh loạn bất an, rất nhiều thái y cùng võ lâm cao thủ đều nhìn không ra cái nguyên cớ cho nên mới hướng phụ thân cầu cứu. Từ đồ nghiệp ngữ khí thật là ti khiêm, đầu cũng không dám dơ lên. Bốp, đóng lại hai mắt mạnh mà mở ra, bắn ra một đạo tinh quang. Tinh thần công kích, nếu là chuyên môn tu tập như thế ta công người cũng phải có 60 năm công lực mới có thể sử xuất, mà am hiểu nhất này thuật vui mừng giáo là minh hữu của chúng ta tổn thương bằng nhi hội. sẽ là người phương nào, mau mau đem bằng nhi mang đến, lại để cho vi phụ xem xét một phen. Tư đồ nghiệp nghe được có hy vọng, bề bộn vô cùng chạy ra đi, đem tư đồ bằng hữu lặng lẽ mang đến. Tư đồ nghiệp chi phụ tu đồ thân, truyền thuyết 20 năm trước đã nhiễm bệnh chết đi, không thể tưởng được lại trốn ở trong mật thất tu luyện, tuy nhiên tuổi gần 80, râu tóc đều ngân, lưng eo y nguyên thẳng rất, nhìn không ra một điểm lão thái, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nếp nhăn nhạt nhẽo, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra, nếu như không có một đầu tóc trắng, vẻ ngoài bên trên tuyệt đối so với tư đồ đến chả muốn tuổi trẻ. Tu đồ thân dò xét lấy tư đồ bằng hữu mạch môn, không ngừng gật đầu, lại không ngừng lắc đầu, thấy tư đồ nghiệp không hiểu ra sao, lo lắng rất nhanh lấy nắm đấm, lại không dám lên tiếng hỏi thăm, hồi lâu mới nghe được một tiếng thở dài. Ai quả nhiên là tinh thần công kích hơn nữa thi thuật người công lực kỳ cao thuần khiết so hoan hỷ Phật tinh thần lực chỉ. Cái, cao không đáy, như thế nào chọc như vậy cao thủ. Tư đồ nghiệp bề bộn đem mấy ngày hôm trước tại Tím Minh núi đoạt bảo sự tình rất nhanh đơn giản nói một lần. Vì tranh đoạt Nguyệt Thần binh thư, không riêng cả cái rắm. Góc truyện audio.com, quốc cao thủ xuất động, chung quanh vài quốc gia cũng có cao thủ tham dự, tại chính thức tranh đoạt trước âm thầm thanh lý mấy phương tiểu thế lực, khả năng có người trả thù mới tìm bên trên bằng nhi đấy, binh thư việc nhỏ, trước mắt Nam Lăng bên kia còn có hạng nhất trọng yếu kế hoạch đang tại áp dụng, không có bằng nhi chỉ huy lời mà nói, chỉ sợ hội sẽ sai lầm, cho nên, tu đồ thân ha ha cười cười, có phần có thâm ý mà liếc hắn một cái, nói. Nghiệp nhi niên kỳ càng lớn, dã tâm cũng càng lúc càng lớn rồi. Tư đồ nghiệp vội hỏi, Hải Nhi không dám, cái đó ngày được chuyện, định thỉnh phụ thân đảm đương cửu ngũ chí tôn, Hải Nhi làm hết thảy, cũng là vì lão nhân gia người, cũng vì tư đồ thế gia có thể quang vinh thiên thu. Không phải sợ ta không có bất kỳ trách cứ ý của ngươi. Đem bằng nhi ở tại chỗ này, ngươi đi ra ngoài trước a, không hao phí 7-8 năm công lực, rất khó lại để cho hắn khôi phục cái đó. Tu đồ thân vuốt vuốt ngân tu, khẽ lắc đầu, nhìn xem tư đồ bằng hữu, khuôn mặt thật là hiền lành. Tư đồ nghiệp lại là thi lễ, chậm rãi rời khỏi thạch thất. Vương Nhạc Nhạc đem đoạt đến tay Nguyệt Thần binh thư đưa cho Lạc Hà, cười đùa nói. Lạc huynh, cái này bảo bối không thể cho không ngươi, coi như San Nhi xính lễ như thế nào. Lạc San nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, xấu hổ hì cúi đầu xuống, dùng ánh mắt vụng trộm mà quan chú lấy Lạc Hà, khẩn trương nghe hắn huynh trưởng trả lời, trong nội tâm cũng tại tính toán, nếu là Lạc Hà không đáp ứng, làm như thế nào đánh hắn, là mình một cái đánh đâu rồi, hay? Vẫn, là kêu lên phải chết muốn sống, ba người cùng một chỗ quần ẩu. Lạc Hà kinh hỉ tiếp nhận binh thư, coi chừng vuốt ve kỳ dị ngọc chất, không đếm xỉa tới nói. Chuyện của các ngươi, cha ta sớm ngầm đồng ý rồi, hắc hắc, dùng này làm xính lễ, không còn gì tốt hơn, hắc hắc. Nhạc Nhạc thấy hắn si ngốc bộ dáng, cực kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ. Có cái này tất yếu ấy ư, không phải là một bản phá binh pháp, ta khi còn bé đọc qua trên trăm bản đấy, đương nhiên, cuốn này lại không đọc qua, a hát, được rồi, đã đáp ứng cùng San Nhi hôn sự, trong nội tâm cũng an tâm rồi. Lạc San ám đạo, thầm nghĩ. Hừ, coi như ngươi cơ linh, miễn cho bổn tiểu thư động thủ phát uy. Ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc lúc trong mắt phát ra cực nóng hào quang, tựa như đói khát con kiến, chứng kiến mật đường. An Định Thư treo nụ cười thản nhiên đi tới, công tử thuyền chi chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Vương Nhạc Nhạc đem Lạc Hà cất bước mang theo Lạc San đi trở về Mộc Phủ, Lạc San đằng sau, như trước đi theo hai cái tiểu quỷ. Vừa đến nội viện, Mộ Dung Kỳ, Tô Xảo Xảo đẳng chư nữ, như hồ điệp nhẹ nhàng, mang theo ôn nhu làn gió thơm, đập vào mặt nghênh đón, nhất thời oanh ca yến hót, muôn hoa đua thắm khoe hồng, Nhạc Nhạc sắc tâm nổi lên, chạy hoa gian, thừa lúc tay chân cực nhanh, chỉ là Giang Tiểu Vi bị lách vào tại chư nữ bên ngoài, thần sắc như trước tiểu tụy, do dự không tiến. Nhạc Nhạc đã gặp nàng lúc trong nội tâm cũng có chút chua xót, chính mình gì thường không muốn mời nàng cùng vui cười, chỉ là hai cái trái tim đã tổn khúc mắc rất khó khôi phục dĩ vãng thân mật, chỉ có Tô Xảo Xảo, Kim Điệp tiểu chi đối với nàng có chút đồng tình quan tâm, thỉnh thoảng khuyên giải trấn an. Nhạc Nhạc cùng chư nữ điên cuồng mấy ngày, theo như kế hoạch lúc đầu chuẩn bị lên đường đi Vu Sơn, đem Như Tuyết tìm về. Góc truyện audio.com, võ công tốt mấy vị kiều náo lấy muốn cùng Nhạc Nhạc cùng đi, Nhạc Nhạc một mực cự tuyệt. Các ngươi ngoan ngoãn đứng ở Xảo Xảo tại đây, Hoàng Thành cũng không phải cái gì địa phương an toàn, nếu là không có mấy người các ngươi bảo hộ các nàng, ta đi ra ngoài cũng không an lòng, song Nhi nghe lời, đừng. Không được, túm y phục của ta, Kỳ Nhi nghe lời, đừng. Không được, giải ta đai lưng, Thải Vân nghe lời, đừng. không được, sấm sét vang dội, mây mưa thất thường, trong lúc này vẫn không có Tiểu Vi, nàng tại bên cạnh nghe tinh tường, hồi tưởng lại trước kia hòa thuận vui vẻ vui cười hoàn hảo thời điểm tràng cảnh, càng là không chịu nổi, theo chư nữ ngẩng cao, đắt đỏ thở gấp thét lên, nàng hạ thân sớm đã ướt át tay không tự chủ được trèo lên cao mất vú, khác tay lại tiến vào nóng ướt đào nguyên. Tiểu Vi nghĩ đến dĩ vãng đau khổ, lại nghĩ tới Nhạc Nhạc đối với nàng nhiều loại sủng ái, nước mắt rơi như mưa, nương theo cao trào tới gần, thẳng tắp tuyết trắng cặp đùi đẹp chặt chẽ uốn éo quấn cùng một chỗ, trong miệng hô lớn. Nhạc Nhạc lang ô thực xin lỗi, à hát Vi Nhi chỉ, cái, yêu ngươi một cái này cũng không có giảm bớt Tiểu Vi ham muốn, ngược lại kích phát áp lực đã lâu dục hòa, nghe bên cạnh truyền đến hoàn hảo chi âm, tại một lần bắt tay rời về phía nơi riêng tư, đổi lấy nhưng lại thêm nữa. Đại hư không, nàng u oán hướng tới nhìn xem bên cạnh chậm rãi xuống giường, đến gần thanh âm thủy phát điểm. Nhạc Nhạc tại trong giao hợp giác quan thứ 6 càng thêm mẫn cảm, một bên dụng tâm linh ngữ điệu ca ngợi dưới thân nữ tử diệu dụng, truyền đạt thụ lời thề, cũng có thể cảm giác được rõ ràng bên cạnh Tiểu Vi động tĩnh, nghe được Tiểu Vi cao trào lúc kêu to càng là cười khổ. Cần phải thời gian mài hợp a, hắn phát giác Tiểu Vi đi vào gian phòng này lúc nao nao, dứt khoát trang giả bộ hồ đồ, đem dưới thân thở gấp thét lên kim điệp dùng ngữ nữ bí kỹ. Chấn động vân, đưa lên cực đoan vân đỉnh về sau, trở tay đem quấn ở hắn lưng Tiểu Vi áp đảo, đỉnh thương thẳng tiến, Tiểu Vi bởi vì khẩn trương mà thân thể căng thẳng, đột nhiên xốp xuống, tay mịn quấn quýt lấy Nhạc Nhạc cái cổ thấp giọng nước mắt ròng ròng. Nhạc Nhạc cũng không biết nên đối với nàng nói cái gì đó, chỉ là buông ra tâm linh, đem đáy lòng ngọt bùi cay đắng, toàn bộ tràn vào Tiểu Vi tâm linh, lại để cho tâm cùng tâm trực tiếp trao đổi. Tiểu Vi cũng là khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới có thể có như thế mỹ diệu kỳ dị sự tình, rõ ràng có thể cảm nhận được Nhạc Nhạc toàn bộ tâm ý, đây là ngôn ngữ khó có thể hình dung đấy, thật sâu trìu mến, ê ẩm ghen tuông, nhàn nhạt tức giận, đau khổ hồi ức bá đạo tham muốn giữ lấy. Tiểu Vi cũng đem tâm linh rộng mở, đem mình nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương, bất an, sợ hãi, ủy khuất, quyết tâm. Đủ số truyền cho Nhạc Nhạc, hai người tâm lần nữa nước sữa hòa nhau, lao mật kết hợp cùng một chỗ trên thân thể đấy, tâm hồn đấy. Hồi lâu Tiểu Vi theo cao vút trong mềm yếu tê liệt ngã xuống tại Nhạc Nhạc trong ngực làm nũng nói. Ân, Tiểu Vi minh bạch ta sẽ cùng bọn tìm muội chỗ tốt quan hệ đấy, các nàng đối với ta như vậy, tất cả đều là Vi Nhi trước kia làm không đúng, ta hội. Sẽ, tranh thủ các nàng thông cảm đấy. Cách chương.